Vũ Thần Chúa Tể, chương 4412, Luân Hồi Thâm Nguyên. Góc truyện audio.com, Luân Hồi Thâm Nguyên, lúc này, tần trần hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long nghe được cái từ này, cũng lộ ra hoảng sợ. Luân Hồi Thâm Nguyên, là viễn cổ vũ trụ trong cực đáng sợ một cái cấm địa, liền viễn cổ ma thần, đều không dám tùy tiện đi vào trong, cấp chí tôn cường giả, thập tử vô sinh, không ngờ này Tiêu Diêu chí tôn lại tiến nhập Luân Hồi Thâm Nguyên. Hồng Hoang Tổ Long rung động, trong con ngươi cũng bộc lộ ra ngoài chấn động, bộc lộ ra ngoài kính nể. Cho dù tại hỗn độn thời đại, Luân Hồi Thâm Nguyên cũng là bọn hắn những thứ này 3000 thần ma cũng không dám đi vào tuyệt địa. Chí Tôn cũng không cách nào sống mà đi ra, có thể ngươi không phải cũng không có chết, còn bởi vậy có đột phá kinh người, ngươi những thủ hạ kia, một dạng cũng đều có thu hoạch. Có Chí Tôn hừ lạnh, ha ha ha, Tiêu Diêu Chí Tôn cười, trong tiếng cười mang theo trào phúng, băng lãnh nhìn Chí Tôn. Đó là toàn dựa vào bản tọa bản thân, cùng các ngươi có quan hệ sao? Lại hoặc là nói, ngươi dám không? Tiêu Diêu Chí Tôn nhảy tới trước một bước quanh, khí tức bạo dũng, bao trùm ở Chí Tôn. Chí Tôn thần sắc hoảng sợ, thân hình run rẩy, suýt chút nữa thì tại chỗ quỳ xuống, gắt gao chống đỡ. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhạo, mắt lộ ra thần hồng. Tại đây nói lời châm chọc buồn cười, bản tọa mặc dù có thể sống, là bởi vì bản tọa mang theo ý chí bất khuất dựa vào các huynh đệ một đường chém giết mới theo Luân Hồi Thâm Nguyên trong sống mà đi ra. Luận tu vi trước kia bản tọa so với hiện tại các hạ kém xa tít tắp, nhưng bây giờ cho ngươi đi Luân Hồi Thâm Nguyên, ngươi dám không? Dám không? Tiêu Diêu Chí Tôn nhắm mắt theo đuôi, lớn tiếng quát hỏi. Này Chí Tôn lạnh cả người đổ mồ hôi cũng nhịn không được nữa, phốc thông một tiếng dĩ nhiên quỳ xuống, tại Tiêu Diêu Chí Tôn dưới khí tức không cách nào phản kháng. Ý chí bị triệt để đánh, bởi vì, hắn không dám, cho dù hắn là Chí Tôn, hắn cũng không dám. Luân Hồi Thâm Nguyên, đó là tuyệt địa trăm triệu năm tới trừ Tiêu Diêu Chí Tôn, chưa từng nghe nói qua có người khác sống mà đi ra Chí Tôn cũng không được. Ha ha ha, phế vật, rác rưởi, nhìn quỳ tại trong hư không, run lẩy bẩy tên kia Chí Tôn, Tiêu Diêu Chí Tôn cười to lên, tùy tiện cuồng vọng. Tiêu Diêu Chí Tôn, đủ, tổ thần nộ quát một tiếng, oanh một tiếng, có khí tức đáng sợ nở rộ tức khắc lực lượng vô hình bọc lại Chí Tôn, đem trấn an, mà Chí Tôn cũng rốt cục ngăn cản Tiêu Diêu Chí Tôn khí tức áp bách run rẩy đứng lên, chỉ là nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt y nguyên mang theo vẻ hoảng sợ. Hắn can đảm, đã bị Tiêu Diêu Chí Tôn cho bị phá vỡ. Tổ thần lạnh lùng nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn, trầm giọng nói. Tiêu Diêu Chí Tôn, trước kia, ngươi xác định có công lớn, nhưng mà chúng ta cũng có nỗi khổ tâm, ta nghĩ ngươi không có không hiểu. Nỗi khổ tâm, ha ha ha, Tiêu Diêu Chí Tôn cười ầm ầm, không phải là toàn nhân tộc, là vạn tộc, là vũ trụ an bình. Được ta nhận, là một đám hạ vị diện phi thăng lên đến thiên tài, là một đám liền Chí Tôn đều không phải là nhân tộc người, không cùng ma tộc khai chiến, là địch vứt bỏ nhân tộc ý chí, vứt bỏ thượng cổ nghị lực ta nhận. Nhưng mà trừ cái đó ra, những năm gần đây, ngươi lại làm cái gì đó? Tiêu Diêu Chí Tôn từng bước đi về phía trước, hư không rung động giống như là muốn nổ tung vậy. Góc truyện audio.com, Luân Hồi Thâm Nguyên, lúc này, tần trần hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long nghe được cái từ này, cũng lộ ra hoảng sợ. Luân Hồi Thâm Nguyên, là viễn cổ vũ trụ trong cực đáng sợ một cái cấm địa, liền viễn cổ ma thần, đều không dám tùy tiện đi vào trong, cấp chí tôn cường giả, thập tử vô sinh, không ngờ này Tiêu Diêu Chí Tôn lại tiến nhập Luân Hồi Thâm Nguyên. Hồng Hoang Tổ Long rung động, trong con ngươi cũng bộc lộ ra ngoài chấn động, bộc lộ ra ngoài kính nể. Cho dù tại hỗn độn thời đại, Luân Hồi Thâm Nguyên cũng là bọn hắn những thứ này 3000 thần ma cũng không dám đi vào tuyệt địa. Chí Tôn cũng không cách nào sống mà đi ra, có thể ngươi không phải cũng không có chết. Còn bởi vậy có đột phá kinh người, ngươi những thủ hạ kia, một dạng cũng đều có thu hoạch. Có Chí Tôn hừ lạnh, ha ha ha, Tiêu Diêu Chí Tôn cười, trong tiếng cười mang theo trào phúng, băng lãnh nhìn Chí Tôn. Đó là toàn dựa vào bản tọa bản thân, cùng các ngươi có quan hệ sao? Lại hoặc là nói, ngươi dám không? Tiêu Diêu Chí Tôn nhảy tới trước một bước quanh, khí tức bạo dũng, bao trùm ở Chí Tôn. Chí Tôn thần sắc hoảng sợ, thân hình run rẩy, suýt chút nữa thì tại chỗ quỳ xuống, gắt gao chống đỡ. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhạo, mắt lộ ra thần hồng. Tại đây nói lời châm chọc buồn cười, bản tọa mặc dù có thể sống, là bởi vì bản tọa mang theo ý chí bất khuất dựa vào các huynh đệ một đường chém giết mới theo Luân Hồi Thâm Nguyên trong sống mà đi ra. Luận tu vi trước kia bản tọa so với hiện tại các hạ kém xa tít tắp, nhưng bây giờ cho ngươi đi Luân Hồi Thâm Nguyên, ngươi dám không? Dám không? Tiêu Diêu Chí Tôn nhắm mắt theo đuôi, lớn tiếng quát hỏi. Này Chí Tôn lạnh cả người đổ mồ hôi cũng nhịn không được nữa, phốc thông một tiếng dĩ nhiên quỳ xuống, tại Tiêu Diêu Chí Tôn dưới khí tức không cách nào phản kháng. Ý chí bị triệt để đánh, Bởi vì, hắn không dám. Cho dù hắn là chí tôn, hắn cũng không dám. Luân hồi thâm nguyên, đó là tuyệt địa trăm triệu năm tới trừ Tiêu Diêu chí tôn, chưa từng nghe nói qua có người khác sống mà đi ra chí tôn cũng không được. Ha ha ha, phế vật, rác rưởi, nhìn quỳ tại trong hư không, run lẩy bẩy tên kia chí tôn, Tiêu Diêu chí tôn cười to lên, tùy tiện cuồng vọng. Tiêu Diêu chí tôn, đủ, tổ thần nộ quát một tiếng, oanh một tiếng, có khí tức đáng sợ nở rộ tức khắc lực lượng vô hình bọc lại chí tôn, đem trấn an, mà chí tôn cũng rốt cục ngăn cản Tiêu Diêu chí tôn khí tức áp bách run rẩy đứng lên, chỉ là nhìn Tiêu Diêu chí tôn ánh mắt y nguyên mang theo vẻ hoảng sợ. Hắn can đảm, đã bị Tiêu Diêu chí tôn cho bị phá vỡ. Tổ thần lạnh lùng nhìn Tiêu Diêu chí tôn, trầm giọng nói. Tiêu Diêu chí tôn, trước kia, ngươi xác định có công lớn, nhưng mà chúng ta cũng có nỗi khổ tâm, ta nghĩ ngươi không có không hiểu. Nỗi khổ tâm, ha ha ha, Tiêu Diêu chí tôn cười ầm ầm, không phải là toàn nhân tộc, là vạn tộc, là vũ trụ an bình. Được ta nhận, làm một đám hạ vị diện phi thăng lên đến thiên tài, làm một đám liền chí tôn đều không phải là nhân tộc người, không cùng ma tộc khai chiến, là địch vứt bỏ nhân tộc ý chí, vứt bỏ thượng cổ nghị lực ta nhận. Nhưng mà trừ cái đó ra, những năm gần đây, ngươi lại làm cái gì đó? Tiêu Diêu chí tôn từng bước đi về phía trước, hư không rung động giống như là muốn nổ tung vậy. Khóc chuyện audio.com, trăm triệu năm đến, nhân tộc lãnh địa liên tục giảm bớt, nhân tộc đại vạn tộc chiến trường ở trên vị trí càng ngày càng thấp, những thứ này, sợ đều là ngươi tổ thần công lao chứ. Nhận sợ xưa nay sẽ không đổi lấy hòa bình, chỉ có chiến mới có thể nghênh đón hòa bình, ngươi nhân tộc này lãnh tụ sẽ không hiểu. Ta nhìn người không phải là không hiểu, mà là vì tư lợi. Tiêu Diêu chí tôn nói, như kinh lôi, đánh vào mỗi người đầu óc. Rất nhiều thế lực cường giả, đều tâm thần kịch chấn. Ngươi, tổ thần bộ hạ chí tôn, kinh sợ gào thét thân hình run rẩy. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Diêu chí tôn cười ầm ầm, ngươi tổ thần chỗ tuế nguyệt, nhân tộc không ngừng lùi lại, lãnh địa mất. Nhưng bản tọa bất đồng, bản tọa không biết cái gì là bách khoa toàn thư, cái gì là chịu nhục, bản tọa chỉ biết là chiến. Chiến đến trời đất hỗn loạn, sở dĩ này luân hồi thâm nguyên trong sống sót mà đi ra ngoài sau, bản tọa một khắc đồng hồ cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp thẳng hướng ma tộc đại doanh, trảm thủ ma tộc chí tôn. Ngươi dám không? Tiêu Diêu chí tôn gầm thét, giờ khắc này, thân hình hắn phảng phất thay đổi đến vô cùng nguy nga, giống như thần một dạng, cao cao tại thượng, điêu khắc ở mỗi người trong lòng. Lúc này, toàn bộ trải qua kiên niên đại cường giả tâm tư đều tựa như trở lại một thời đại. Nhiệt huyết sôi trào, kích động run rẩy, trước kia Tiêu Diêu chí tôn một nhóm, bị hỗn thiên ma chủ bức bách nhân tộc không người đứng ra, bất đắc dĩ vào luân hồi thâm nguyên, tất cả mọi người cho rằng Tiêu Diêu chí tôn chắc chắn phải chết. Nhưng mà, ma tộc lại không chịu bỏ qua, bởi vì Tiêu Diêu chí tôn sở tác sở vi, bức bách nhân tộc mà nhân tộc cường giả các là không được chọc giận ma tộc, không được đưa tới một lần nữa vạn tộc đại chiến, chỉ có thể khuất nhục đáp ứng ma tộc một ít yêu cầu. Sỉ nhục, cho dù bây giờ nghĩ lại, mọi người còn có thể hồi ức lên lúc đó khuất nhục. Tộc yếu không có ngoại giao, ngoài mặt nhân tộc chống cự lại ma tộc xâm lấn, nhưng trên thực tế, nhân tộc tại trăm triệu năm trong, vẫn là bị ức hiếp một phương, thậm chí, đều nhanh mất nhân tộc liên minh địa vị lãnh tụ. Yêu tộc, tinh không tộc, các loại chủng tộc thậm chí đều không phục nhân tộc. Đó là một đoạn không gì sánh được khuất nhục cùng bóng tối tuế nguyệt. Nhưng mà, theo Tiêu Diêu chí tôn theo luân hồi thâm nguyên trong sống sót mà đi ra ngoài một khắc kia trở đi, hết thảy đều thay đổi. Tiêu Diêu chí tôn dẫn người trực tiếp thẳng hướng vạn tộc chiến trường ngoại ma tộc hư không đại doanh, cùng lúc đó tọa trấn ma tộc đại doanh ma tộc chí tôn hỗn thiên ma chủ đại chiến. Lúc đó đại chiến kinh thiên động địa, vạn tộc đều chấn động. Tại tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, Tiêu Diêu chí tôn rửa sạch nhục nhã, đảo qua khuất nhục tại vực ngoại hư không chém giết ma tộc hỗn thiên ma chủ, đổ máu tinh không. Vạn tộc oanh động, đồng thời Tiêu Diêu chí tôn gọi nhịp ma tộc không chết không thôi. Trận chiến ấy, làm cho tất cả mọi người đều rung động, nhân tộc vô số cường giả thậm chí đều sững sờ, không thể tin, nhân tộc lại còn có đáng sợ như thế cường giả. Ma tộc tự nhiên tức giận, vô số cường giả xuất động, bao gồm dựa vào ma tộc chư nhiều chủng tộc chí tôn, ào ào tới, tại Uyên Ma lão tổ hiệu lệnh xuống, phát lệnh truy nã Tiêu Diêu chí tôn. Trận đại chiến này, kéo dài nghìn năm, khóc chuyện audio.com. Trăm triệu năm đến, nhân tộc lãnh địa liên tục giảm bớt, nhân tộc đại vạn tộc chiến trường ở trên vị trí càng ngày càng thấp, những thứ này, sợ đều là ngươi tổ thần công lao chứ. Nhận sợ xưa nay sẽ không đổi lấy hòa bình, chỉ có chiến mới có thể nghênh đón hòa bình, ngươi nhân tộc này lãnh tụ sẽ không hiểu. Ta nhìn người không phải là không hiểu, mà là vì tư lợi. Tiêu Diêu chí tôn nói, như kinh lôi, đánh vào mỗi người đầu óc. Rất nhiều thế lực cường giả, đều tâm thần kịch chấn.